Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 355, chương 6, chặt đầu khí. 5. Tiết Nhạc Sơn cùng Đái Chí Cường vốn là tràn đầy mong đợi. Đối với Tôn Kiến Châu mấy người này cũng thập phần nhiệt tình. Nhưng là nghe được đối với Phương nói lên yêu cầu, không khỏi cũng sắc mặt thay đổi. Tôn Kiến Châu nói lên là phải lượng lớn tiến cử hoa hồng cây tỏi trời loại hoa này hủy. Ở Đại Liên khu khai phát diện tích lớn trồng trọt, đồng thời còn muốn mua một nhóm lớn nghề làm vườn công cụ. Tiết Nhạc Sơn hỏi, Tôn Cục trưởng, người nói tiến cử loại hoa này ở trong thành phố diện tích lớn trồng trọt. Đây là thật không? Đương nhiên rồi, điều này sao có thể mở là đùa giỡn? Lần trước ta tới Lam Kinh vườn cây khảo sát liền phát hiện loại hoa này. Thật xinh đẹp, vỗ xuống vài tấm hình mang về cho các đồng nghiệp nhìn. Tất cả mọi người nói không tệ. Đại Liên thành phố hoạch định vẫn luôn đi ở cả nước hàng đầu. Chúng ta lần này khu khai phát lâm viên hoạch định muốn làm toàn bộ Đại Liên thành phố kiểu mẫu. Tầm thường hoa cỏ thực vật không được, phải dùng có một phong cách riêng. Hoa hồng cây tỏi trời ta cảm thấy được cũng không tệ. Hỏa hồng một mảng lớn nhìn liền vui mừng. Kia người cũng đã biết lời như vậy đại biểu. Cái gì hàm nghĩa sao? Hàm nghĩa? Còn có hàm nghĩa gì? Đái Chí Cường bỗng nhiên chen miệng. Có thể có hàm nghĩa gì? Mỗi loại hoa sẽ đều có hoa ngữ. Bất quá đều là bởi vì bịa đặt. Tôn Cục trưởng nếu như cảm thấy hứng thú, loại hoa này công ty chúng ta liền có rất nhiều. Phẩm loại có thể nói là cả nước tốt nhất. Người đang ở đây trong vườn thực vật thấy những hồng đó hoa cây tỏi trời chính là công ty của ta. Chồng, thật sao? Tôn Liên không vui. Ai, ta nói đeo giám đốc. Làm người làm việc có thể phải phúc hậu một chút. Luôn phẩm loại, công ty chúng ta loại hoa này có thể so với các ngươi sớm. Vườn cây trên sườn núi những thứ kia hoa, có một nửa có thể là công ty chúng ta. Ta hai nhà là một nhà ra một nửa. Coi như Tôn Cục trưởng muốn tiến cử, cũng phải là chúng ta cạnh tranh công bình. Thiếu đùa bỡn vô dụng mánh khóe. Đái Chí Cường ra mặt rất dày, cười một tiếng. Như vậy, ai cho chúng ta giải thích một chút hoa hồng cây tỏi trời hoa ngữ là cái gì? Chẳng lẽ còn có ý kiến gì sao? Đứng sau lưng Tôn Kiến Châu người nam tử cao xen vào nói. Hắn tướng mạo xuất chúng, khí vận bất phàm, vừa mở miệng cũng làm người ta không khỏi nhìn lâu mấy lần. Vài người do dự một chút, Tiết Nhạc Sơn nói, ta phải nói, loại hoa này chỉ thích hợp phạm vi nhỏ trồng trọt, thỏa mãn một chút tìm kiếm cái lạ đã đủ, dùng cho thành phố lục hóa sao? Cá nhân ta không đề cử, Tiết Lão Bản có thể hay không nói một chút nguyên nhân? Đinh Tiềm hỏi, loại hoa này nhìn mặc dù tốt nhìn, ngụ ý không tốt lắm, bình thường cũng gọi nó người chết hoa. Còn có một cái tên gọi, cả đời không qua lại với nhau. Nghe hết sạch tên liền có thể tưởng tượng được. Đi qua chỉ có trong mồ sẽ xảy ra trưởng loại hoa này. Là một loại linh dị bầu không khí rất nặng hoa. Bị cho rằng là bất tường thực vật. Trồng ở vườn cây, trong công viên tạm được. Nếu như ở trong thành phố loại, sợ rằng sẽ ảnh hưởng phong thủy. Đái Chí Cường ha ha cười to. Đầu năm nay nhi ai còn tin tưởng bộ kia phong kiến mê tín đồ vật. Còn phong thủy đâu rồi? Nhân gia người ngoại quốc chưa bao giờ biết cái gì phong thủy không phong thủy. Không phải là quá rất tốt. Tiết Nhạc Sơn khóe mắt thành khe nhỏ. Lóe lên một hơi khí lạnh. Nguyên lai đeo ông chủ hay lại là người chủ nghĩa duy vật. Có thể làm tới hôm nay trình độ. Không đơn giản a, quá khen. Quá khen, chúng ta còn lại không cần nói. Ngược lại chỉ cần Tôn Cục trưởng không tin những thứ kia mê tín truyền thuyết. Các người cần bao nhiêu? Ta là có thể cung cấp bao nhiêu? Có thể là chúng ta không biết như thế nào bồi dưỡng à? Vật này dễ nuôi sao? Tôn Kiến Châu hỏi, cái này không lo lắng. Ta ta có thể vì ngươi cung cấp chuyên nghiệp nghề làm vườn sư. Thủ nắm tay cho các ngươi nghề làm vườn sư tiến hành huấn luyện. Hoàn toàn miễn phí. Dĩ nhiên, ta còn có một đơn giản hơn khiếu môn. Đái Chí Cường nói tới đây. Kia Trương Bảo Dưỡng rất hòa nhã thượng sắp xếp một tia giảo hoạt. Hạ thấp giọng nói, ngươi có thể lấy được một ít thối giữa bốc mùi đồ vật chôn dưới đất. Cách mỗi 1-2 năm làm một lần, này hoa sẽ dáng dấp cực kỳ tốt. Cũng không cần cố ý phục vụ, thịt vụn cũng có thể sao. Đinh Tiềm chen vào nói, dĩ nhiên, hồi huyết hôi thịt đó là không còn gì tốt hơn nhất. Ta tự mình thí nghiệm qua, tùy tiện hướng trong đất chôn, này hoa đốt bất tử, nếu như là thịt người đây. Đái Chí Cường sững sờ, dòm Đinh Tiềm đưa mắt nhìn mấy giây, bỗng nhiên ha ha cười to, ngươi có thể lấy được lời nói, dĩ nhiên có thể, muốn không thế nào kêu người chết hoa đâu, ta phải nói, hẳn gọi ăn thịt người hoa, kêu nhiều vang dội. Quách Dung Dung có chút không nhịn được, thẳng hướng trước tiếp cận, cũng muốn hỏi lời nói, bị Đinh Tiềm lặng lẽ đè lại. Đinh Tiềm nhìn một chút Tôn Kiến Châu cùng Phỉ, hai người hiểu ý, Tôn Kiến Châu tạm thời nhảy đến người kế tiếp đề tài. Đối với Tiết Nhạc Sơn cùng Đái Chí Cường nhắc tới muốn tiến cử một nhóm nghề làm vườn công cụ. Hơn nữa Tôn Kiến Châu còn nói lên một cái yêu cầu. Hy vọng hai công ty đem toàn bộ tiêu thụ công cụ hàng mẫu bây giờ lấy tới ngay một bộ. Nói phải đương trường thí nghiệm có dùng được hay không. Những công cụ này vốn là cũng cơ bản giống nhau. Bình thường mua phương tất cả đều là đi công ty đất thật nhìn hàng. Giống như Tôn Kiến Châu như vậy yêu cầu. Tiết Nhạc Sơn cùng Đái Chí Cường cũng có chút buồn bực. Nhưng là cân nhắc đến đối phương là cái khách hàng lớn. Cũng đều không nói lên dị nghị, lập tức gọi điện thoại cho công ty, để cho người ta đem công cụ mang tới. Nói chuyện công phu nhi liền đến xế chiều, tông chủ Nhâm ở nhà ăn khoản đãi mọi người ăn cơm trưa. Hai cái công ty mỗi người vận dụng xe hàng đem công cụ đều kéo tới. Chờ đến dưới lầu kiểm hàng thời điểm, Tôn Kiến Châu cùng Đinh Tiềm cũng không lên tiếng, ngược lại Liễu Phỉ đi ra. Nàng đáp lời hắn công cụ cũng không có hứng thú, chỉ quan tâm cao chi kéo, cặn kẽ hỏi han mỗi một thanh cao chi kéo cách dùng. Còn phải đích thân thí nghiệm, Đái Chí Cường cho Liễu Phỉ giới thiệu một cái kiểu mới nhất cao chi kéo. Kết cấu thật giống như một cái cán dài tiểu ngắn cưa. Hắn nói loại này cao chi kéo thập phần thuận lợi, hơn nữa, tự mình làm mẫu. Tìm một cây thấp, giơ cao chi kéo nhẹ nhàng động ngón tay, ngắn cưa liền đem nhánh cây cưa đứt. Liễu Phỉ lắc đầu một cái, chọn một cái thông thường nhất, nhìn một chút kéo miệng lớn nhỏ thích hợp, kéo chuôi cũng dài đủ. Xuất ra mở cân nhắc một chút, hỏi, ta muốn thử một chút cái này là kiểu xưa, rất nhanh thì đào thải. Đái Chí Cường đối với ít lời lãi đồ vật không có hứng thú. Hướng bí thư Tiêu Vi Vi nói, ngươi đi. Tiêu Vi Vi rất không tình nguyện, nhưng không dám trái lời ông chủ ý tứ. Thở phì phò từ Liễu Phỉ trong tay nhận lấy nặng trịch cao chi kéo. Tìm một cái cây nhỏ chi, grắc, một chút kéo đoạn, cái này quá nhỏ, Liễu Phỉ không hài lòng. Chỉ một cái có to bằng miệng chén cành cây to. Cho ta kéo cái này. Này, người đây không phải là thành tâm làm khó dễ nhân mà. Tiêu Vi Vi quệt mồm, nhờ giúp đỡ nhìn ông chủ. Hy vọng hắn lúc này đi ra cho nàng chỗ dựa. Đây chính là nàng ngồi ở trên đùi hắn thời điểm hắn chính miệng nói. Đái Chí Cường không nhịn được phất tay một cái. Khách hàng là thượng đế. Cho ngươi làm ngươi liền làm. Kia nói nhảm nhiều như vậy. Tiêu Vi Vi hung hăng chừng Liễu Phỉ liếc mắt. Nắm cây kéo ước lượng nửa ngày. Chỉ là giết một tầng vỏ cây. Ai tới giúp ta một chút a? Tiêu Vi Vi vừa tức vừa gấp. Mắt rưng rưng nước mắt nhanh khóc. Người chung quanh đại đều nhìn. Không có hỗ trợ ý tứ. Rốt cuộc, Tiết con trai của Nhạc Sơn, Tiết Hoa đi tới, bắt Cao Chi kéo cán dài, không cẩn thận còn bắt Tiêu Vi Vi thủ. Hắn giống như không có phát giác đến, giúp Tiêu Vi Vi đồng thời đem nhánh cây kéo đoạn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.